Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ông là một chiếc váy nhỏ đã được cắt thành hình. Họa tiết giấy cắt rất tinh xảo, được dán bằng keo lên bức ảnh, vừa khéo trùng khớp với chiếc váy trắng, mà trông vẫn không hề kỳ quặc. Bố tôi khéo tay, trước đây khi ăn Tết ở làng, cắt giấy, viết câu đối, vẽ chữ phúc đều rất thành thạo. Chỉ là sau khi mẹ tôi qua đời, đã nhiều năm ông không động tay đến. Nhưng bố tôi lấy ác quỷ chơi trò cắt giấy. Ông là một người độc nhất vô nhị. Tôi lo lắng đi tới, giật bức ảnh từ tay bố, kêu bố lấy thứ khác để tập tay. Sau đó, lợi dụng lúc bố đang trò chuyện với Hứa Tử Hằng, tôi nhanh chóng trốn vào phòng ngủ, tranh thủ keo chưa khô hoàn toàn, muốn gỡ bức giấy cắt ra. Thật không may, dính rất chặt, căn bản không gỡ được. Cô bé họ Tiết cũng không có phản ứng gì. Tâm trạng tôi vô cùng bồn chồn, không biết mọi chuyện này rốt cuộc là thế nào. Chỉ có thể gửi tin nhắn cho Hứa Tử Hằng cầu cứu, có lẽ đang trò chuyện với bố tôi. Một lúc sau cậu ấy mới trả lời. Căn nhà này có trận pháp do sư phụ tôi bố trí. Quỷ ma thông thường không thể vào. Cô bé họ Tiết có duyên phận với cậu, có thể theo vào, nhưng bên trong trận pháp vẫn không thể hiện hình. Cậu phải dẫn cô ấy ra ngoài. Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Thảo nào, Tần Tâm nói khu vực quanh căn nhà này rất sạch sẽ. Hóa ra là vì lý do này. Do mới chuyển đến, nên dụng cụ nấu ăn không đầy đủ. Hơn nữa, do dọn nhà quá mệt, tôi cũng lười vào bếp. Thế là đặt đồ ăn ngoài, chờ Tần Tâm dậy rồi gọi ra cùng ăn tối. Bố tôi thấy bên dưới có ông lão đang chơi cờ, nói muốn xuống dưới đi dạo. Chúng tôi ba người cũng đi theo, xác nhận bố ở trong phạm vi trận pháp, không có nguy hiểm, chúng tôi mới đi ra cửa khu nhà. Theo lời Hứa Tử Hằng, phạm vi trận pháp không nhỏ, nhưng cũng không lớn đến mức vô lý. Ngoài hai tòa nhà gần nhất, cô bé họ Tiết có thể hiện hình ở bất kỳ đâu. Nhưng để tránh việc tối muộn nói chuyện với không khí khiến cư dân trong khu sợ hãi, chúng tôi vẫn đi đến cửa khu, lên xe xong mới lấy bức ảnh ra. Lần này còn chưa kịp gọi, cô ấy đã chủ động hiện hình. Ánh mắt dừng lại trên bức ảnh tôi đang cầm. Bức ảnh đen trắng với giấy cắt đỏ rực rỡ, thật sự rất nổi bật. Tôi theo phản xạ dùng tay đè lên bức ảnh. Cô ấy lại hơi loạng choạng, chiếc váy trắng trên người bỗng chuyển thành màu đỏ tươi. Họa tiết, kiểu dáng đều giống hệt bức giấy cắt trong tay tôi. Tôi ngạc nhiên, cô thích váy đỏ à? Cô gật đầu, sau đó không nói thêm lời nào. Tôi cũng chỉ có thể gãi mũi. Hỏi chuyện chính, cô có nhớ người đã hại C.H.E.T cô là A không? Hiện tại xem ra, cô bé họ Tiết bị mắc kẹt trong khung ảnh không thể đầu thai. Rõ ràng là bị oan uổng mà chết, bởi sự oán hận nên bám víu và đã trở thành ác quỷ. Trần Hỷ rõ ràng chỉ là một quân cờ. Người đứng sau hắn tuy chưa lộ diện, nhưng về sự tồn tại của cô bé họ Tiết, rõ ràng là đã biết. Duyên phận và việc phát trực tiếp có lẽ đều có liên quan đến nguyên nhân cái C.H.E.T của cô bé họ Tiết. Nghe thấy những lời này, cô bé họ Tiết nhìn về phía tôi, cho đến khi ánh mắt của cô ấy khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc, cô mới mở miệng một cách ngây ngẩn. Những người đó đều phải chết. Tôi ngẩn ra, vội hỏi, những ai? Những người đeo nhẫn, những người mặc đồ đen. Cô ấy chưa nói hết câu thì đột nhiên mắt đỏ ngầu. Khí lạnh xung quanh bùng lên, rõ ràng là tức giận đến cực điểm. Cách chương.